Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 66 A Kiều hôm nay hẹn hò sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn chương tài minh ở cục cảnh sát lăn lộn đến nửa đêm. Ba cái hài tử kiểm tra báo cáo ra tới, hắn nghe ý tứ này là muốn cáo hắn ngược đãi nhi đồng. Cướp đoạt hắn nuôi nấng quyền. Trương Tài Minh một chút đều không sợ, cáo liền cáo, nào có gia trưởng không giáo huấn tiểu hài tử, chờ biết ngược đãi tội muốn ngồi tù hắn mới luống cuống. Cảnh sát nhân dân cho hắn phổ pháp, hắn nghe xong ngược lại không sợ, kia một mảnh liền cái quỷ đều không có, ai có thể chứng minh hắn đem hài tử nhốt ở nơi này nửa năm nhiều. Cho dù có quỷ, quỷ có thể làm chứng. Hắn cắn chết chính mình là vừa rồi đem hài tử quan quá khứ. Bởi vì hài tử ở nhà luôn quấy rối, muốn trừng phạt giáo huấn bọn họ, mới đem bọn họ quan đến nhà cũ. Hù dọa hài tử, cảnh sát nhân dân đều khí cười. Kia trong phòng có chăn có nồi cơm, ngươi còn nói chỉ đóng 2 ngày. Trương Tài Minh một chút bắt được cảnh sát nhân dân nói đầu. Này nhưng các ngươi nói, có cơm ăn có chăn cái. Như thế nào có thể tính ngược đãi đâu? Ngươi vừa mới làm lại mã thái lữ hành trở về. Xuất nhập cảnh nhưng đều có ký lục, Trương Tài Minh lập tức liền lại sửa lại khẩu. Đúng đúng, ta là bởi vì muốn đi ra ngoài du lịch, làm ba cái hài tử ngốc mấy ngày. Xích sắt khóa kia không phải sợ các nàng chạy loạn sao? Hôm nay buổi tối vốn dĩ liền phải tiếp các nàng về nhà, A Kiều khí tạc. Quan hắn một hồi nhà xác. Hắn thế nhưng còn không biết hối cải, hình phỉ thay cho tiểu cảnh sát nhân dân, nàng mặt nếu băng xương, Trương Tài Minh vừa thấy liền biết nữ nhân này không dễ chọc. Thu liễm hắn kia láo cá khẩu khí, một đôi mắt đổi tới đổi lui, cuối cùng hỏi, ta có thể đem ba cái hài tử tiếp đi rồi đi ở nhận định ngươi phạm tội sự thật phía trước. Ba cái hài tử sẽ giao từ cái khác thân thuộc chiếu cố, hình phỉ nói chuyện. Trương Tài Minh một chữ cũng không dám phản bác, hủ rũ héo úa đi rồi, đi phía trước liếc mắt một cái cũng không đi xem chính ngốc tại trong phòng hội nghị xem phim hoạt. Hình, ăn đồ ăn vặt hai đứa nhỏ, đại nữ nhi đã 7 tuổi, nàng so hai cái muội muội càng hiểu chuyện, cũng là vì có nàng ở chiếu cố một đôi song bào thai muội muội. Ba cái hài tử mới có thể căng quá này nửa năm ni còn lại hai đứa nhỏ còn nhỏ. Nhỏ nhất ở bệnh viện có người bồi, đại ăn đồ ăn vặt xem động họa, cục cảnh sát an bài người cho các nàng làm tâm lý khai thông. Nữ cảnh lấy xuất sắc sắc bút sáp cùng giấy trắng, cùng tỷ tỷ cùng nhau vẽ tranh, họa xong lúc sau nàng tùng một hơi, đứa nhỏ này vấn đề so với bọn hắn tưởng tượng muốn hảo. Nữ hài vẽ phòng ở, chính là các nàng bị đóng nửa năm phòng tối tử, trong phòng đoạn thủy cắt điện. Đương nhiên không có ánh đèn, nhưng nàng vẽ một mặt thật lớn cửa sổ, phía bên ngoài cửa sổ là tản ra ngũ thải quang mang ngôi sao cùng ánh trăng. Có cái ăn mặc màu sa tiên nữ ngồi ở trên mặt trăng, cười tủm tỉm nhìn các nàng, nhi đồng họa đương nhiên là trĩ vụng, nhưng quan trọng không phải kỹ xảo, là họa có hy vọng, này ba cái hài tử đối tiên nữ tỷ tỷ cứu các nàng chuyện này có cộng đồng nhận chi. Các nàng đều rõ ràng nói cho nữ cảnh, mỗi đến ban đêm sẽ có tiên nữ canh giữ ở cửa sổ bảo hộ các nàng. Tiên nữ thì còn sẽ cho các nàng đưa ăn. Hài tử nói là một phòng đại nhân đều trầm mặc, bọn họ cho rằng đây đều là hài tử tưởng tượng, xuất phát từ đối tự thân bảo hộ hư cấu ra tới nhân vật. Nhưng cũng may có này nhân vật, nữ hài cuối cùng ở họa, cấp chính mình cùng bọn muội muội cũng họa thượng màu xa. Ở nàng tưởng tượng chung, các nàng sẽ rời đi cái kia phòng tối tử, bay đến bầu trời đi, chỉ có Hạng Vân Độc cùng A Kiều biết các nàng nói chính là thật sự. Nhưng kia không phải tiên nữ, mà là cái nữ quỷ, tìm được này mấy cái hài tử mẫu thân sao? Hạng Vân Độc hỏi, các nàng mẫu thân là ở sinh cặp song sinh này nữ nhi khi xảy ra chuyện xuất huyết nhiều, không cứu giúp trở về. Trượng phu cầm bệnh viện bồi thường kim cùng phòng ở phá bỏ và di rời khoản. Sinh hoạt thực dễ chịu. Thảo lão bà, lại sinh đứa con trai, đang ở tìm ông ngoại bà ngoại, hy vọng bọn họ có thể ra mặt. Hình Phỉ mày nhăn lại. Hắn còn cùng ông ngoại bà ngoại đánh quá kiện tụng, biểu đạt ra mãnh liệt nuôi nấng ý nguyện, hiện tại xem phỏng chừng là vì bồi thường Kim Môn Sơ. Hình Phỉ nhìn mắt chính ôm cánh tay yên lặng tức giận A Kiều. Nếu không phải nàng phát hiện, này ba cái hài tử còn không biết sẽ thế nào đâu, nữ hài kia cũng tới rồi đi học tuổi tác. Nhưng Trương Tài Minh căn bản là không đưa nàng đi đọc sách. A Kiều nghe xong toàn bộ hành trình, nàng cảm thấy làm Trương Tài Minh ở nhà xác, thật sự là quá tiện nghi hắn. Hạng Vân độc theo Hình Phỉ ánh mắt nhìn về phía A Kiều. Xem nàng phồng lên mặt thở phì phì bộ dáng, lộ ra ý cười tới. Hình Phỉ đừng xem qua, cảm thấy chính mình như vậy nhìn chằm chằm người khác bạn trai thực không lễ phép. Nàng cũng biết vừa mới Trương Tài Minh đi đến nhà xác đi sự không bình thường. Xem A Kiều bộ dáng, cũng không tưởng liền như vậy buông tha Trương Tài Minh. Nàng lấy ra mấy chương tư liệu, đối A Kiều với tay. Đây là Trương Tài Minh vợ trước. Cũng chính là này mấy cái hài tử mụ mụ ảnh chụp. A Kiều đầu tiên là nghi hoặc. Đi theo ánh mắt sáng lên, nàng nhìn Hình Phỉ liếc mắt một cái. Hình Phỉ yên lặng đem tư liệu thu lên. Nàng tuy rằng không biết A Kiều dùng biện pháp gì, nhưng nàng cung cấp nàng có thể cung cấp. Hạng Vân độc làm bộ cái gì cũng không có thấy. A Kiều chuồn ra tổng cục đại môn, tìm được rồi vẫn luôn bên ngoài bồi hồi nữ quỷ. Nàng cũng không phải ba cái hài tử mụ mụ, nàng chỉ là một mặt đi ngang qua du hồn. Các nàng mụ mụ khả năng sớm đã vào địa phủ đầu thai đi. A Kiều đem Trương Tài Minh thê tử bộ dáng nói cho nàng. Nữ quỷ so phía trước muốn càng cường tráng. A Kiều còn tưởng rằng là hương nến công lao, lại móc ra hương nến bậc lửa. Hắn không sợ người khác, cũng sẽ sợ hắn thê tử, nàng vì sinh hài tử chết ở sản trên giường. Nhưng trượng phu thế nhưng ngược đãi nàng ba cái hài tử. Trương Tài Minh từ cục cảnh sát ra tới, thấy A Kiều đứng ở cổng lớn, trên dưới đánh giá nàng một chút, quay đầu đi rồi, ở hắn đi qua A Kiều bên người khi, A Kiều bàn tay tụ phong, đem nữ quỷ nhẹ nhàng một thác, làm nàng bò đến Trương Tài Minh trên lưng. Trương Tài Minh động động bả vai, còn tưởng rằng chính mình là ở cục cảnh sát ngốc lâu rồi, cho nên mới bả vai cứng đờ. A Kiều cười hì hì nhìn nữ quỷ cùng Trương Tài Minh về nhà. Trong mắt tràn đầy hứng thú, thập phần muốn đi vây xem này ra trò hay. Mũi chân trên mặt đất ma tới ma đi, tưởng lặng lẽ theo sau. Vừa quay đầu lại liền thấy Hạng Vân độc đứng cách nàng cách đó không xa. Không thể nề hà nhưng lại tràn đầy dung túng nhìn nàng. Hắn rõ ràng đều thấy, lại không nói một lời. Giống vừa mới ở bệnh viện như vậy, lại một lần che chở A Kiều, trò đùa dai bị chảo bao, A Kiều le lưỡi, nàng một chút câu lấy Hạng Vân độc cánh tay, người này quá xấu rồi, đúng không, nàng không chỉ có chính mình trò đùa dai, còn muốn lôi kéo quỷ sai cùng nhau xem quỷ trò đùa dai. Nhưng có biện pháp nào đâu, Hạng Vân độc không tiếng động mà cười, người muốn đi xem, A Kiều gật đầu. Nàng chính là đạo diễn, đương nhiên muốn đi xem chính mình chọn lựa diễn viên diễn đến được không. Kia đi thôi, không đi theo nhìn xem. Hạng Vân độc cũng không yên tâm. A Kiều nhìn chằm chằm Hạng Vân độc nhìn thoáng qua, trong lòng đặc biệt vừa lòng. Nàng vươn ra ngón tay đầu đặt ở bên miệng thân một chút, sau đó đem ngón tay đầu dán đến Hạng Vân độc trên môi. Ngô sao, một tiếng. Hạng Vân độc ánh mắt tối sầm lại, cũng không biết nàng đây đều là từ nào học được chiêu số. Trương Tài Minh về đến nhà, chụp đến môn, bàng bàng vang, cao giọng làm thê tử ra tới mở cửa. Thê tử mở cửa, nói cái gì cũng chưa nói, trước chừng hắn một cái, lại là kia ba cái tiểu quỷ nháo sự. Nàng trong lòng ngực ôm nhi tử, thật vất vả hống ngủ rồi, lại bị Trương Tài Minh cấp đánh thức. Nữ quỷ ghé vào Trương Tài Minh trên lưng, nhìn chằm chằm nữ nhân nhìn nhìn, đối chính mình nhi tử như trâu như bảo, đối người khác hài tử lại giống heo chó. Nữ quỷ trên người âm khí thực trọng, kia hài tử vốn dĩ liền phải khóc nháo, cái này khóc đến càng hung. Nữ quỷ nhìn hài tử bạch béo mặt, không hề tới gần hắn. Trương Tài Minh mang theo nữ quỷ vào cửa. Nàng là có thể ở trong phòng hành động. Trong phòng nơi trốn đều bố trí thật sự ấm áp. Bãi đầy tiểu hài tử ảnh chụp. Chính giữa trên tường còn có Trương Tài Minh cùng tân thê tử kết hôn chiếu. Trương Tài Minh khí thức không thuận. Cho ta lộng điểm cơm ăn, nữ nhân chừng hắn một cái. Chính mình đi làm, ta còn muốn hống nhi tử đâu, Trương Tài Minh thanh âm một cao. Nàng liền cười lạnh một tiếng, là ngươi phía trước kia ba cái hài tử hại ngươi tiến cục cảnh sát. Lại không phải ta, ngươi hướng ta phát cái gì tính tình. Nói xong quay đầu đi rồi, Trương Tài Thanh thoát 40 tuổi, thê tử mới chỉ 20 xuất đầu, lớn lên lại xinh đẹp. Nếu không phải hôm nay khí không thuận, hắn trước nay đều là hống cái này thê tử, lại xem một cái trắng trẻo mập mạp nhi tử, cái gì khí cũng không sinh. Nữ quỷ đi vào Trương Tài Minh phòng ngủ, hài tử mới rốt cuộc không khóc náo loạn, nữ nhân cũng không muốn đối với Trương Tài Minh mặt, mang theo nhi tử ngủ đến phòng nhỏ. Trương Tài Minh hướng trên giường một nằm, thực mau ngủ chết qua đi. Gáy lạnh buốt, lạnh đến hắn thẳng run, cảm giác chính mình còn giống ngủ ở nhà xác, vươn tay tưởng cái điểm chăn, sờ soạng nửa ngày cũng không sờ đến, mơ mơ màng màng mở to mắt, đối bên người nằm thê tử nói, cho ta tìm giường chăn tử, thê tử cũng không để ý đến hắn. Giống như ngủ say, Trương Tài Minh duỗi tay đẩy đẩy nàng, sờ đến thê tử trên người cũng là lạnh như băng, hắn ai, một tiếng. Như thế nào còn không có 10 tháng đâu, liền như vậy lạnh, thê tử tóc dài vẫn luôn rũ đến bên hông. Trương Tài Minh đẩy nàng vài cái cũng chưa đáp lại, trong lòng đột nhiên nghĩ đến, nàng vừa mới cắt tóc năng thành cuốn, như thế nào sẽ có như vậy lớn lên tóc đâu. Nghi hoặc cùng nhau, cả người lạnh lẽo, đầu giường giống như ở tích thủy, lại ướt lại tanh hôi. Trương Tài Minh duỗi tay một mạt, bàn tay thượng ướt nhẹp. Hắn ngồi dậy vừa thấy, mãn giường đỏ tươi, bên người thê tử cả người đều tẩm ở huyết, tiểu lệ, mau tỉnh lại, sao lại thế này, Trương Tài Minh lại đẩy đẩy thê tử. Vốn dĩ lưng quay về phía hắn thê tử, chậm rãi xoay người, nàng chuyển qua tới cũng vẫn là bối, hai mặt đều bị tóc dài che lại, vươn xanh trắng tay, xốc lên tóc, lộ ra bên trong một con trừng to đôi mắt, huyết động dường như miệng. Phun ra ôn nhu lời nói, lão công, chúng ta bảo bảo đâu? Trương Tài Minh thét chói tai từ trong mộng tỉnh lại, hắn muốn mở ra môn chạy đi, nhưng môn như thế nào cũng mở không ra. Quay đầu nhìn lại, thấy chính mình còn nằm ở trên giường, mép giường ngồi hắn vợ trước, tóc dài vẫn luôn rũ đến vòng eo. Nàng vươn tay tới, móng tay trở nên đỏ tươi, nhắm ngay trên giường người vươn quỷ trảo. Một chút móc ra hắn tâm, kia trái tim còn ở nhảy lên, chảy đầy đất huyết, nàng hỏi, ngươi còn có hay không lương tâm ăn đi A Kiều ở ngoài cửa sổ xem đến mùi ngon. Trương Tài Minh càng là sợ hãi, nàng liền càng là vui vẻ, con nhỏ Thanh cùng Hạng Vân Độc thảo luận, nơi này là không phải còn chưa đủ dọa người. Hạng Vân Độc ở bên người nàng, gió đêm một thổi, hắn liền đem áo khoác cởi ra. Gắn vào A Kiều trên người, xem nàng cao hứng phấn chấn, nhắc nhở nàng, đừng cảm lạnh, này liền đủ rồi, thật đêm này nam nhân dọa xuất tinh thần bệnh tới. Hắn còn không cần phó ngược đãi nhi đồng pháp luật trách nhiệm mà ni A Kiều xua xua tay. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Trương Tài Minh cuối cùng bị một cái ác quỷ ấn ở trên giường. Sợ tới mức ngất đi, nước tiểu một giường, A Kiều, gì, một tiếng. Nắm chóp mũi, đem vùi đầu ở Hạng Vân Độc trên người, ngửi hắn trên người hương vị. Hạng Vân Độc không nghĩ vạch trần nàng, kia hương vị căn bản là không thổi qua tới. Nàng đây là nhân cơ hội làm nũng. Nữ quỷ từ cửa sổ phiêu ra, nàng trời sinh tính thẹn thùng. Lịch sự văn nhã đối A Kiều nói, cảm ơn ngươi. A Kiều lập tức đứng đắn, hỏi nàng, ngươi canh giờ không đến, dự bị làm những gì đây? Nữ quỷ nghĩ nghĩ, nàng tưởng bồi này ba cái hài tử, nàng đối A Kiều nói, các nàng thực thích ta cũng thực thích các nàng là một mạt du hồn. Tại đây thế gian không có vướng bận, chỉ có ba cái hài tử đem nàng trở thành tiên nữ tỷ tỷ giống nhau ỷ lại. A Kiều chớp chớp mắt, nhìn kỹ nữ quỷ, nàng quỷ thân cùng A Kiều gặp qua quỷ đều không giống nhau. Nàng không phải bởi vì hương nến cường tráng, mà một chút thiện niệm làm nàng chậm rãi cường đại. Hạng Vân Độc nhìn nữ quỷ liếc mắt một cái. Ngươi có thể làm bạn ba cái hài tử thời gian hữu hạn. Chờ ngươi đã đến giờ, không cần ở lại nhân gian, nữ quỷ thấp giọng đáp ứng rồi. Nàng bay về phía đi trước ba cái hài tử nơi địa phương. Tiếp tục đương các nàng tiên nữ tỷ tỷ. Hạng Vân Độc cùng A Kiêu trở lại khách sạn thời điểm. Tiền Nhị đã ở trong phòng. Hắn liền như vậy bị ném ở chợ đêm tiểu quán thượng. Phục hồi tinh thần lại hai cái đại lão một cái đều không còn nữa. Tiểu tình lữ sao, trong khoảng thời gian ngắn tình cảm mãnh liệt phát ra. Cảm giác tới sát không được say kia cũng là bình thường. Tiền Nhị thập phần lý giải. Hắn còn ở khách sạn đại đường đợi hơn 2 giờ. Tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm. Hạng đội chính là thể trạng lại hảo. Kia cũng không phải làm bằng sắt. Lúc này mới xoát tạp vào nhà. Vừa thấy trong phòng đen nhánh. Một người đều không có. Bạch bạch lãng phí hắn 2 cái giờ. Nguyên lai này 2 người là đi hẹn hò. Tiền Nhị hắc hắc cười một tiếng. Hẹn hò đã về rồi, hắn còn tưởng cùng hạng đội thảo luận một chút nam nhân chi gian đề tài. Tốt nhất có thể lấy kinh nghiệm, diện mạo là không thể đền bù, nhất định có cái gì khác kỹ xảo, làm hắn có thể đuổi tới tiểu cô nãi nãi. Tiền Nhị yêu cầu cũng không cao, cũng chính là da bạch mạo mỹ chân dài. Tốt nhất còn hiền huệ dịu ngoan có thể nấu cơm, nếu là thật muốn thỏa mãn không được đệ nhị điều. Có điều thứ nhất cũng đủ rồi. A Kiều hào phóng gật đầu. Nàng cười tủm tỉm nhìn về phía Hạng Vân Độc. Cảm thấy lần này hẹn hò thực không tồi. Thật giống như nhìn một hồi nàng đạo diễn khủng bố điện ảnh. Hạng Vân Độc làm cho Tiền Nhị mặt chưa nói cái gì. Về phòng lúc sau đối A Kiều nói. Chờ đi trở về, còn mang ngươi đi công viên giải trí. Hẹn hò như thế nào có thể như vậy không không khí. Liên tính Hạng Vân Độc đời này hẹn hò ít ỏi không có mấy. Cũng biết nữ hài tử không thích này đó. Hẳn là mang nàng ăn chút ăn ngon. Nhìn xem điện ảnh, đi dạo phố mua đồ vật. A Kiều lại rất thích lần này hẹn hò. Nàng hỏi, Hạng Vân Độc, về sau ngươi đi thu quỷ thời điểm. Có thể hay không mang ta đi? Nàng phúc báo công đức lại dày. Bạn gái yêu thích đặc thù làm sao bây giờ? Hạng Vân Độc hỏi nàng, ngươi thích như vậy, hẹn hò, ở nàng thừa nhận đây là cái hẹn hò phía trước, Hạng Vân Độc căn bản không nghĩ tới đây là hẹn hò. Hắn kế hoạch quá, chờ hắn nghỉ phép thời điểm, bọn họ có thể đi ra ngoài khoảng cách ngắn lữ hành. Mang nàng đi dạo phố, ăn nàng thích đồ ngọt, nhưng hắn không nghĩ tới, A Kiều đem cái này cũng làm như hẹn hò. Ân, như vậy chúng ta ở bên nhau thời gian liền càng nhiều, A Kiều biết hắn công tác là rất bận. Lại có thể hẹn hò, lại có thể tích công đức, Hạng Vân Độc ánh mắt càng mềm mại. Hắn cúi đầu nhìn A Kiều, dùng ánh mắt hôn môi nàng, sờ sờ nàng đầu, sẽ không buồn sao, Hạng Vân Độc không phải không nghĩ luyến ái. Hắn là cái tâm thân khỏe mạnh tuổi trẻ nam nhân, hắn công tác lúc sau. Mỗi một đời lãnh đạo phu nhân đều ái cho hắn giật dây thân cận. Tuy rằng hắn hẹn hò kinh nghiệm không đủ, nhưng hắn thân cận kinh nghiệm còn tính phong phú. Khi đó mỗi cái cuối tuần hắn đều phải ra cửa, thấy xong phòng hồ sơ đại tỷ ra biểu gì muội, tái kiến đội trưởng ra cô em vợ, nhưng có thể ngồi ăn xong một bữa cơm thời điểm rất ít. Hắn luôn là đột nhiên thu được nhiệm vụ, Hạng Vân Độc không bắt buộc người khác lý giải hắn. Hắn một vội lên cái gì đều không nghĩ, liền ăn cơm ngủ thời gian đều không đủ, nào có không đi tưởng yêu đương hẹn hò làm lãng mạn đâu. Những cái đó nữ hài luôn là cùng người giới thiệu báo oán hắn trong lòng chỉ có công tác. Nếu không phát tin tức liên hệ hắn, hắn có thể mấy cái cuối tuần lý đều không để ý tới người. Chờ Giang cục trưởng Thái Thái hỏi tới thời điểm, Hạng Vân Độc mới nhớ tới. Hình như là cùng người tương quá thân, hắn buột miệng thốt ra chính là 1m65 tả hữu, thân thể trung đẳng, hàm dưới so tiêm, tả mặt có chí vị nào? Hoàng tiểu thư, Giang cục trưởng Thái Thái nhìn Hạng Vân Độc liếc mắt một cái. Đây là đang nói thân cận đối tượng đâu? Vẫn là đang nói nghi phạm bên ngoài đặc thù. Cuối cùng này đó thân cận đều không giải quyết được gì. Thẳng đến gặp được Khương Mật, mới có đệ nhị lần thứ ba tiếp xúc, nàng hoàn toàn minh bạch Hạng Vân Độc công tác tính chất. Cũng 100% lý giải hắn, uống cà phê đến một nửa, điện ảnh chỉ nhìn mở đầu quảng cáo. Hắn mỗi lần rời đi, Khương Mật đều cho lớn nhất lý giải bao dung, cho nên hắn mới có thể tưởng, hai người bọn họ có thể thử một lần. Hắn khi đó, hoàn toàn không có hy vọng xa vời qua thế giới thượng còn có A Kiều như vậy nữ hài. Nhân sinh sẽ cho hắn như vậy kỳ ngộ. A Kiều lắc đầu, đương nhiên không buồn, nhiều có ý tứ a. Nàng thích như vậy hẹn hò. A Kiều một chút nằm đến Hạng Vân Độc trong lòng ngực. Ly nàng ngủ còn có trong chốc lát, nàng lại click mở điện ảnh, xem phim kinh dị, vừa mới không có phát huy hảo. Nàng còn có rất nhiều tiến bộ không gian, nàng cử trong chốc lát, đem cứng nhắc giao cho Hạng Vân Độc, cử lâu rồi cánh tay mệt đến hoảng, còn không thể ăn đồ ăn vặt. Hạng Vân Độc thế nàng lấy cứng nhắc, nàng mở ra sô-cô-la điều, chính mình ăn một khối hướng bạn trai miệng khi tắc một khối. Nhìn nhìn, A Kiều thất thần, nàng lập tức nghĩ thông suốt, Lưu Tiên nương nương không có nói cho nàng, về quỷ tu thành thần mấu chốt. Cái kia nữ quỷ nguyên lai chỉ là một mặt du hồn. Nàng quỷ lực suy vi, chỉ là ngẫu nhiên trải qua nghe thấy kia mấy cái hài tử thấp giọng khóc thút thít. Một chút thiện niệm làm nàng giữ lại bảo hộ này mấy cái hài tử. Nàng cường đại không phải bởi vì hương nến, ở có hương nến phía trước, nàng cũng đã không phải du hồn. Nàng cường đại là bởi vì tin nguyện. Đương mấy cái hài tử cho rằng nàng là có thể cứu vớt bọn họ tiên nữ tỷ tỷ, lúc sau. Nàng liền bắt đầu có thật thề, thậm chí có thể thi triển ảo thuật, đem minh tệ biến thành tiền. Đã lừa gạt chợ đêm bán hàng rong đôi mắt, mua được đồ ăn, bởi vì này ba cái hài tử tin tưởng tiên nữ tỷ tỷ có thể mang về đồ ăn. Cho nên nàng ảo thuật một lần lại một lần trở thành sự thật. Ở mấy cái hài tử bị giải cứu, lúc sau. Các nàng đối tiên nữ tỷ tỷ càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí đem tiên nữ tỷ tỷ sự nói cho đại nhân. Truyền bá càng quảng, mãnh liệt tin lực làm nữ quỷ lại lần nữa cường đại. Cường đại đến có thể hù dọa Trương Tài Minh. Trách không được Lưu Tiên nương nương muốn tạo tiên cung. Lại đối tin chúng hữu cầu tất ứng. Nàng là ở hấp thu loại này tin lực. A Kiều đột nhiên dại ra. Hạng Vân Độc còn tưởng rằng nàng là đối điện ảnh không có hứng thú. Hắn hỏi, muốn đổi một bộ sao? A Kiều nhìn về phía hắn, nhăn lại mày giãn ra mở ra. Nàng một chút phủng ở Hạng Vân Độc mặt, ở hắn trên mũi, bẹp hôn một cái. Ta quả thực quá thông minh đi. Ngoặc kép, hết chương.